Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 270-269, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thông Văn cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng nhìn Đường Kiều trong tay thương qua lại chạy tới chạy trốn chỉ biết sự tình không đơn giản, nhắn cười yếu ớt, rất là bình tĩnh, tuy rằng ta không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nếu như thật sự có người khi dễ Liên Y ta sẽ không ngồi xem mặc kệ. Này là phu nhân của ta, người khác tựa hồ không có quyền gì thuyết tam đạo tứ đi. Hơn nữa ta cũng tin tưởng nàng nhất định không là cái kia gây chuyện nhi nhân, cho dù là ta cũng vậy vô điều kiện đứng ở nàng bên này. Đường Kiều nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười. Thế này mới đúng vậy. Nàng Kiều Kiều mềm yếu, cảm khái nói. Dương Thúc Thúc lời này nói đúng. Hy vọng sau này ngài cũng nhớ được này nói. Tốt lắm, ta đây làm thiếp bối nhi sẽ không ở trong này xàm cùng việc này nhi. Đi trước một bước, nàng xoa bóp bản thân bả vai, nhẹ giọng cười. Ta hơi mệt, lập tức nói, nương, ngài cùng Dương Thúc Thúc cùng nhau, Tu Ngôn cùng ta cùng đi đi. Nàng xoay người xuất môn, nhìn đến cô Tứ đứng ở cửa khẩu. Hắn không biết đứng bao lâu, Đường Kiều nhướng mày. Tứ ca, cô Tứ cung kính, Đường tiểu thư thất gia ở dưới lầu chờ ngài. Đường Kiều nhuyễn nhu nở nụ cười, lập tức đè lại tiểu Tu Ngôn bả vai, nói. Người theo ta nương bọn họ cùng đi. Dương Tu Ngôn nghĩ đến một cái từ nhi. Có khác phái không có nhân tính, hắn nguyên bản nghe được có người nói lên này. Bất quá, hắn nháy mắt mấy cách cũng không dám ở Đường Kiều trước mặt nói thêm cái gì, nếu là một cái không tốt, Đường tỷ tỷ vừa muốn bão nổi. Hắn vẫy tay, đi thôi, Đường Kiều đi theo cô Tư xuống lầu, nhìn đến Cố Đình Quân xe đứng ở dưới lầu, hắn chính ngồi ở ghế sau thượng chiêu xì gà, cửa sổ xe bán khai, hắn cả người đều lộ ra vài phần lạnh thấu xương hàn ý, Đường Kiều thông minh vẫy tay, phảng phất cùng trên lầu cái kia đều không phải đồng nhất nhân. Cố Đình Quân đem xì gà tắt đánh mở cửa xe. Đường Kiều vào xe, Cố Đình Quân thuận thế hướng bên cạnh vị trí lui một ít. Cố Tứ ở cửa tướng môn quan hảo, lập tức lái xe. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Ngài đến đã bao lâu? Cố Đình Quân nâng tay nhìn một chút đồng hồ, mang cười. Đại khái, nửa giờ, vốn cảm thấy còn muốn chờ thật lâu, nhưng là nghe được kia thanh tiếng súng, hắn chỉ biết chỉ sợ cũng không cần lâu như vậy rồi. Hắn đem bên người gói to đưa cho Đường Kiều, nói. Thường một viên, Đường Kiều nhìn đến là sa kẹo hồ lô, nàng nở nụ cười, nói. Thất gia bản thân ở trên xe ăn vụng sao? Cố Đình Quân thuận thế theo trong gói to lấy ra một viên để vào bản thân trong miệng, hỏi ngược lại. Không thể, Đường Kiều xem vẻ mặt của hắn, gắt giọng, có thể là có thể, chính là, không là đặc biệt mua cho ta đâu. Cố Đình Quân thiền cười ra, nói. Hiện tại mang ngươi đi, Đường Kiều thường một ngụm nói. Còn đừng nói, ngươi này sa kẹo hồ lô hương vị ngược lại không tệ. Ta cảm thấy này mùa thông thường kẹo hồ lô cũng không phải tốt lắm ăn. Nàng cảm khái một chút gật đầu, ngọt chung mang toan, không sai. Cố Đình Quân, người đi ngoại than bên kia có một nhà lão Dương đường sao hạt rẻ, nhà bọn họ sa kẹo hồ lô cũng là nhất tuyệt. Ta kỳ thực không thích ngọt ngấy nhân, loại này vừa vặn vừa vặn. Đường Kiều suy cười một tiếng, lại đem một viên kẹo hồ lô để vào trong miệng, trêu tức nói. Không thích rất ngọt, lời như vậy, hồ lộng ai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều mới không tin đâu, nàng còn nhớ rõ người này thích ăn đường nhân bộ dáng, còn có hậu bị Dương bên trong đồ ngọt ít cần nghĩ nhiều, Đường Kiều đoán hậu bị Dương lý nhất định có rất nhiều đồ ăn vặt. Thiên ngọt cái loại này, đại để là Đường Kiều biểu cảm quá mức rõ ràng, Cố Đình Quân cười yếu ớt đem nàng hướng bên người lãm lãm, nói nhỏ nói. Ta nói không đúng, Đường Kiều suy cười một tiếng, gật đầu nói. Theo ta thật đúng không quá đối. Nàng dựa vào xe thủy tinh, nói, ngài như vậy thích đồ ngọt, ở nam nhân lý khả không gặp nhiều. Dừng một chút nàng nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, hỏi. Ngươi chờ ta đi chỗ nào? Cố Đình Quân tới gần Đường Kiều, nói, có lẽ là bán ngươi. Đường Kiều mới không tin đâu, nàng cười yếu ớt một chút tay nhỏ bé nhi chuyển nha chuyển, đặt ở trên đùi hắn, nói nhỏ nói. Ngươi không bỏ được đi, mắt to như nước trong veo lộ ra ý cười, Cố Đình Quân cảm thấy bản thân tâm bỗng chốc liền tô. Hắn phảng phất bị mê hoặc giống nhau xem nàng, Đường Kiều nhẹ giọng nói, nhìn cái gì, không xem qua tốt như vậy xem tiểu cô nương, Cố Đình Quân tâm nói ta còn thực không xem qua tốt như vậy xem tiểu cô nương, hơn nữa rất muốn tiếp tục nhìn mãi. Hắn nghiêng đầu, nghiêm cẩn xem Đường Kiều, phảng phất là muốn đem nàng xem đến trong lòng đi. Đường Kiều nhẹ giọng, thế nào, Cố Đình Quân thanh âm trong suốt, được không được xem không nhất định, nhưng là ngươi ra mặt dày nhưng là nhất định. Đường Kiều tiểu nắm tay chùy hắn một chút cảm khái nói. Có ngươi như vậy khi dễ nhân sao? Cố Đình Quân thiền cười ra thuận thế nắm giữ tay nàng. Xe đứng ở một cái trong đại viện, Đường Kiều nhìn phía ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, có chút không rõ chân tướng hỏi. Nơi này là, Cố Đình Quân dẫn đầu xuống xe tử, Đường Kiều cùng sau lưng hắn. Bên này như vậy trống trải, đừng nói là nhân, ngay cả con chim đều không có. Ngài sẽ không để cho ta tới xem này đất trống đi. Cố Đình Quân dừng bước chân, xem chung quanh hoàn cảnh, hỏi. Người cảm thấy nơi này như thế nào? Đường Kiều không biết hắn muốn nói cái gì. Cố Đình Quân nở nụ cười, nói. Người cảm thấy, nơi này có không dùng để thợ khéo hán. Đường Kiều mọi nơi nhìn, nói. Muốn phân cái gì nhà xưởng a, bất quá ta ngược lại thật ra cảm thấy nơi này dùng để thợ khéo hán thật bình thường, dù sao giao thông không là thật thuận tiện. Người thuê công nhân, bọn họ thế nào thuận tiện đến đâu. Nhưng là nếu là tu chỉnh một chút dùng để làm kho hàng ngược lại không tệ. Bất quá phóng cái gì hóa, vừa muốn hai nói, dù sao ngươi không có khả năng phái rất nhiều người thủ tại chỗ này. Rất quý trọng lại lo lắng người khác thường hoặc là trộm. Đường Kiều nói làm nhảm, Cố Đình Quân nghiêng đầu xem nàng, mang theo ý cười. Không thể không nói, nhà bọn họ tiểu A-U nói đang cùng tâm ý của hắn. Quả nhiên tiểu nha đầu là rất có đầu óc. Hắn nói, vậy ngươi cảm thấy, nếu như đem đồ trang điểm làm được nhà xưởng kho hàng chuyển đến bên này, như thế nào? Đường Kiều luôn luôn đều không biết Cố Đình Quân vì sao muốn dẫn nàng đến xem này, nhưng là hiện tại nghe hắn như vậy nói nhưng là ngây ra một lúc chính là rất nhanh, nàng nói. Không xem như tốt lắm chủ ý, nhưng là, ngươi có làm như vậy đạo lý đi. Cố Đình Quân nói, nhà xưởng bên kia hóa tồn không bỏ xuống được, có chút không có phương tiện cũng không thể đem hóa tất cả đều cung đến trong tiệm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tiệm cũng không có thật thích hợp gửi điều kiện, Đường Kiều lặng lặng nghe Cố Đình Quân nói chuyện, hắn mỉm cười, nơi này khoảng cách nhà xưởng không tính xa ta xem qua, nếu như lái xe cũng bất quá chính là 15 phút. Hơn nữa đều ở vùng ngoại thành thông suốt rất nhanh. Cho nên ta còn là có khuynh hướng sắp xuất hiện hán hóa chuyển đến bên này. Hắn nói rất chân thành, nhưng là Đường Kiều nhưng là nở nụ cười, nàng nhẹ giọng nói. Thật ra, ngài biết không? Nàng thuận thế nâng lên Cố Đình Quân thủ, nhìn thời gian, cảm khái nói. Hiện tại là 8 giờ rưỡi, ngài 8 giờ rưỡi đêm kéo ta đi lại xem nơi này, sau đó thảo luận như vậy công việc hóa trọng tâm đề tài. Cố Đình Quân nhướng mày, cười hỏi. Vậy ngươi tưởng thảo luận cái gì đề tài? Hắn thuận thế ôm Đường Kiều thắt lưng. Cố Đình Quân hơi thở tràn ngập ở Đường Kiều bên người, Đường Kiều lập tức liền nhìn về phía tường viện đại môn phương hướng, cũng may Cố Tư cũng không có tiến vào. Nàng tay nhỏ bé nhi chống đẩy một chút, nói nhỏ. Buông ra, Cố Đình Quân cũng không khẳng, đem nàng ôm càng chặt vài phần, đồng thời nói. Lúc trước đều là ngươi câu dẫn của ta. Này tiểu nha đầu đặc điểm chính là nàng có thể câu dẫn người khác, nhưng là nếu như người khác chủ động một điểm, nàng lập tức liền đẩy ra một bước. Hắn là có chút bất đắc dĩ, nhưng là trong lòng lại cảm thấy vui mừng. Này hào ngoạn tiểu nha đầu, hắn cúi đầu ghé vào của nàng bên tai thấp giọng hỏi. Ngươi không là thích ta sao? Đường Kiều hòa dịu một chút, bình phục một chút tâm tình, nói. Thích cũng không có nghĩa là ta muốn dung túng ngươi sằng bậy. Cố Đình Quân phẩm phẩm này từ nhi, hắn càng ôm chặt Đường Kiều vài phần, nói nhỏ nói. A u, sằng bậy, là như thế nào sằng bậy? Như vậy Cố Đình Quân mang theo vài phần tàn định hơi thở. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh trăng, Cố Đình Quân ánh mắt thâm thúy giống hàn đàm không thấy đáy. Đường Kiều nhợt nhạt nở nụ cười, nói nhỏ. Ngươi hiện tại chính là sằng bậy, dừng một chút lại nói, ngươi hiện tại không cho ta đưa về nhà, nhà chúng ta sẽ cảm thấy ngươi bắt cóc ta. Cố Đình Quân ngón tay hoạt thượng nàng nhẵn nhụi hai má, màu quang thâm u, hắn nói nhỏ nói. Ta còn có thể càng sằng bậy, hắn chậm rãi đầu, Đường Kiều nhìn hắn càng ngày càng gần mặt cảm thấy bản thân tim đập đều gia tốc không ít, nàng cơ hồ không chút nghĩ ngợi, lập tức liền tránh ra. Cố Đình Quân môi dừng ở tóc nàng thượng, Đường Kiều cảm thấy bản thân tim đập nhanh hơn, nàng nói. Người đến cùng muốn hay không về nhà, Đường Kiều đưa tay để của hắn ngực không nhường hắn càng thêm tới gần bản thân, ngẩng mặt đản nhi nói. Thiên mát, như vậy vụng về lấy cớ cho Cố Đình Quân bật cười của hắn tầm mắt dừng ở Đường Kiều tay nhỏ bé nhi thượng sao, Đường Kiều tay nhỏ bé nhi để hắn, xanh tươi ngón tay ngọc thoạt nhìn non mịn ngon miệng quả thực làm cho người ta dục dịch. Cố Đình Quân nhịn không được cúi đầu kéo của nàng tay nhỏ bé nhi ở bên môi hôn xuống một cái. Hai người hô hấp đều nặng một ít, Đường Kiều giãy giụa đứng lên, người chạy nhanh buông ra ta. Cố Đình Quân xem nàng cái dạng này, nhịn không được cười khẽ, hắn nói nhỏ. Đừng sợ ta sẽ không thế nào của ngươi. Tiến lên một bước đem nhân dán tại trên tường, Đường Kiều rõ ràng có thể cảm giác được Cố Đình Quân trên thân thể. Xúc động, nàng giãy giụa không ra, dứt khoát nói. xem ra thật đúng là đầu xuân đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động dục kỳ đều đến, lời này nói tương đương khó nghe, bất quá Cố Đình Quân nhưng là nở nụ cười, hắn trêu tức Nghễ Đường Kiều, mắt thấy tiểu nha đầu có chút thẹn quá thành giận nói. Tốt lắm, còn chưa có ăn cái gì đi, không bằng mang ngươi đi ăn cơm, Đường Kiều hừ một tiếng, Cố Đình Quân thủ thuận thế trượt ở của nàng tiểu trên mông nhẹ nhàng vỗ một chút nói. Đi thôi, Đường Kiều sừng sốt một chút lập tức phẫn nộ. Cố Đình Quân, người hỗn đản a, nàng từ nhỏ bắt đầu sẽ không có người đánh đòn, người này vậy mà đánh nàng mông. Đường Kiều như là một đoàn hỏa, cả người thập phần oán giận, nhưng là Cố Đình Quân lại cảm thấy ấm rào rạt muốn cười. Đường Kiều chặc hắn, ngươi làm chi, ngươi người này làm chi, Cố Đình Quân cười lợi hại hơn, Đường Kiều cũng không biết người này hạt cười cái gì kính nhi. Ngươi, Cố Đình Quân dựa vào Đường Kiều, nói nhỏ. Tức giận, Đường Kiều trùng trùng hừ một tiếng, nàng cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Nếu là ngươi một bó tuổi bị đánh đòn, ngươi tức giận hay không? Cố Đình Quân nhướng mày, lập tức chậm rãi nói. Có lẽ, mắt thấy Đường Kiều sáng ngời đôi mắt theo dõi hắn, hắn mỉm cười. Có lẽ, ngươi có thể trở thành là tình thú. Đường Kiều mặt đỏ lên, châm chọc nói. Ta mới không cần thiết như vậy tình thú đâu. Cố Đình Quân giữ chặt của nàng tay nhỏ bé nhi, nói. Đi, mang đi ngươi ăn cái gì? Đường Kiều hừ một tiếng, Cố Đình Quân nói, không bằng, chúng ta đi quỵt cơm đi, Đường Kiều ai một tiếng, nói, quỵt cơm, Cố Đình Quân nói, đi, mang người đi Ngũ Ca ra quỵt cơm, Đường Kiều, sự thật chứng minh Cố Đình Quân thật đúng là một cái nói được thì làm được, hắn mang theo Đường Kiều đi đến Lâm Ngũ ra bên này, mở cửa là Phạm Minh Duyệt. Phạm Minh Duyệt sửng sốt, lập tức nói, các ngươi, nàng đổ là có chút mặt đỏ, đại để là xem nàng khẩn trương, Đường Kiều nhưng là bỗng chốc bình tĩnh. Nàng trêu ghẹo nói, Phạm lão sư, ngài thế nào đã ở a? Lâm Ngũ ra đổ là có chút kinh ngạc bất quá nói. Các ngươi thế nào lúc này đến, vào đi, hắn cũng không có ở tại Đại Trạch ngược lại là ở tại Thành Nam Đại học cửa nhất đống trong nhà trọ, không lớn không nhỏ, nhưng là phổ thông nhân gia bộ dáng. Đường Kiều cảm thấy Lâm Ngũ ra quả thực so thất gia còn không giống như là hỗn quá bang phái nhân. Cố Đình Quân nói, Ngũ ca chúng ta nhưng là đặc biệt đi lại quỵt cơm, có cơm thừa đồ ăn sao? Hắn nắm Đường Kiều vào cửa, Lâm Ngũ ra xem bọn hắn, bất đắc dĩ cười. Ta làm sao cho các ngươi ăn cơm thừa đồ ăn? Được rồi, chờ ta đi cho các ngươi sao vài món thức ăn. Đường Kiều mở to hai mắt nhìn, thấp giọng hỏi nói. Thế nào hiện tại nấu cơm cũng là hồng môn thiết yếu sao? Cố Đình Quân hảo Lâm Ngũ ra đều bật cười, Cố Đình Quân vui xoa bóp của nàng cái mũi nhỏ, nói. Vậy mà bị ngươi đoán đúng rồi, ngươi thật thông minh a. Đường Kiều bị chế nhạo chu miệng. Ngươi lại khi dễ ta, Cố Đình Quân cân nhắc này, lại cảm thấy bản thân có chút bị oan uổng, hắn tựa tiếu phi tiếu xem Đường Kiều, hỏi, ta đối với ngươi, không tốt sao, như vậy mang theo một ít ý vị thâm trường câu hỏi nhưng Đường Kiều bỗng chốc liền cảm thấy tê dại lên. Nàng khẩn trương thật bất quá trước mặt người ở bên ngoài vẫn là cường trống, nàng nỗ lực ha ha cười lạnh một tiếng, cao thấp nhìn lướt qua Cố Đình Quân, hỏi, nơi nào hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân cúi xuống mắt thanh âm trong suốt, tựa hồ, nơi nào đều được rồi. Đường Kiều bất khả tư nghị nhìn hắn tổng kết, ngài thật đúng hội hướng bản thân trên mặt thiếp vàng, cách chương.